Thần thoại tái sinh, chương 72, ám sát, gocchuyenaudio.com. Chấm, Tiểu Lam đã tỉnh, nhưng vẫn hé mắt nhìn lén. Còn Phượng Cơ đã chìm vào giấc ngủ để tịnh dưỡng thần hồn. Tiểu Lam thấy tu công này mặc dù uy lực sát khí cô có, nhưng lại bao gồm cả sát lục, lại có cả ngũ hành, càng nhìn càng thấy khó tả, nhưng lại rất cuống hút, nhưng lại kỳ lạ là luyện tinh đã hơn một tháng. Vẫn cô đột phá, thậm chí linh lực còn vượt cả nàng nhưng biểu hiện bên ngoài cô khác gì luyện tinh. Càng nhiều linh lực, đột phá càng nguy hiểm. Nàng cô rõ hắn muốn gì. Keng, trên người Hàn Lâm xuất hiện băng đá. Ngày càng dày, chưa một khắc đã thành khối băng lơ lửng. Tiểu Lam dụi mắt xem. Cô tin vào mắt mình. Xì, xì, xì, ngày càng lạnh. Tiểu Lam chịu cô nổi đi ra ngoài bay lên cây nhìn vào. Hàn khí gì đây, nếu đẳng cấp khác thì lạnh như vậy. Tại sao chàng là luyện tinh mà lại phát ra giống hàn khí của Thái Âm Sư Huynh? Vô lý, rác, rác, rác, hàn băng lan ra khỏi phòng. Làm cả khu vực đệ tử phải nháo nhào báo cho cao tầng, tên này đang làm trò gì vậy? Phương lão nhăn nhúm nhìn, ta nghĩ nó là một mối họa của chúng ta đấy. Đại trưởng lão nhìn vào phòng với ánh mắt sát khí. Tất cả đều dồn về căn phòng Hàn Lâm, mỗi người một suy nghĩ. Ngạo Viêm giờ đã hiểu tại sao Thái Âm lại cảnh báo mình. Hắn đã phạm sai lầm. Đêm hôm đó, Tiểu Lam đang ngủ trên cây. Một tiếng động nhẹ, cô rõ cái gì, rồi im lặng, nàng lại ngủ tiếp. Một con lục sắc mãng xà nhỏ nhắn bò vào phòng Hàn Lâm. Tuy nhỏ nhưng lại tương đương bát tinh yêu thú. Độc sát có thể giết cả chí tôn đỉnh phong. Lúc này Hàn Lâm mở mắt ra, chờ mấy ngày cuối cùng người cần tìm xuất hiện. Phành, liền tông cửa bay ra, tay cầm lục sắc mãng xà đóng băng. Một hắc y nhân đứng trong cây liền biến mất. Hàn Lâm cô tìm Đờ Si, trình độ còn cách xa. Người đó cô ai khác, thần độc Cổ Bá Nhiên, công tử. Tìm gì vậy, Cổ Bá Nhiên thật hắn nhanh quá. Cần thời gian nữa mới Đờ Si. Rắc xoàng, bóp nát lục sắc mãng xà, khối băng tan chảy thành nước biến mất, công tử cẩn thận. Hắn rất nguy hiểm, ta biết rồi. Rồi lại về phòng đánh một giấc tới sáng. Sát lục khí của Tiểu Lam ngày càng mạnh. Hàn Lâm thức dậy xem nàng múa kiếm. Từng đường kiếm mang theo hơi hám chết chóc. Sát khí là đỉnh cao khí lực võ công. Khi đạt đến trình độ ngang hàng, tùy ý mà áp đảo tất sát. Nhưng sát khí lại rất ít người luyện Đờ Si, nhất là kiếm khí, kiếm là vương trong binh khí, có thể cắt vạn vật kể cả không gian. Hàn Lâm đang xem kiếm pháp của nàng, nhưng độ tinh túy cô cao, liền đang chọn ra một bộ kiếm pháp phù hợp với nàng. Lưu Quang Kiếm, bộ này thiên về tốc độ, nhanh gọn dứt điểm, ít tổn hao linh lực, đặc biệt huy động Đờ Si sát khí trong khu vực, mức độ tùy vào linh lực hiện tại. Phục công tử, xem nhé. Hàn Lâm cầm khúc cây mục nhìn về gốc sồi cổ thụ làm mục tiêu. Xoẹt, keng, keng, keng, bịch, bịch, bịch, ầm, một luồng cắt lướt qua gốc sồi. Chỉ một khắc gốc cây thành từng khối gỗ ngã đổ xuống. Tiểu Lam há mồm nhìn, cầm cây chặt cây, nguyên lý gì, muốn học cô, muốn, dạy muội y, xoẹt. Một ngọc giản tạo ra trên tay nàng, hí hửng đem về phòng xem. Còn update, Hàn Lâm ra sân lớn đi dạo, tư thái ung dung, chắp tay phía sau mà đi. Tất cả đệ tử bình thường thấy hắn đều né, đặc biệt là Phương Vận, vừa thấy Hàn Lâm biến mất. Trên bảng y các đề ra mục thi đấu, luyện đan khảo thí, ai đoạt giải sẽ Đờ Si bảo vật thú ly giác, là giống cây vạn năm xuất hiện một lần, chỉ nở trong một tháng, công dụng tăng cường cốt cấp yêu thú lẫn ma thú. Ví dụ, sói tinh ăn vào thành lân lang, hồ ly ăn vào chuyển hóa cửu vĩ hồ, thay đổi cốt cấp sẽ tăng cường sức mạnh cho yêu thú ở một cấp bậc mới. Hắc hắc có lý, liền đăng ký ghi danh, rồi về phòng, trên đường về, một cô nương tóc bạc trắng, hai mắt u buồn lạnh lùng chấp kiếm dựa vào thành tường. Nhìn Hàn Lâm, cô nàng cũng tỏa ra hàn khí rét người, mặc dù biết nhưng vẫn mặc kệ. Tiếp tục về phòng, đứng lại, người đẹp, vừa gọi ta à, xoẹt, keng, vừa dứt câu, một kiếm đâm tới chạm vào kết giới, hừm, đẹp mà hung dữ quá. Hàn Linh phi kiếm, phi thăng lên trên không, lao mình bay xuống với hàn khí bao phủ, uy lực cực lớn, hơn cả Ngạo Viêm lúc trước hàn băng trường. Bùm, keng, hai luồng hàn khí đối nhau. Sau 10 khắc, cô nàng có thể duy trì đờ si lâu mặt bắt đầu tái nhợt. Hàn Lâm thừa thế vận lực áp đảo. Hự, huỳnh, xoàng, nàng chấn dội rớt xuống. Kịch, Hàn Lâm ôm lấy đỡ nàng, con gái hung dữ quả ế đấy, dâm tặc. Bát, một tát chán ván, nàng đỏ mặt bỏ đi. Hết chương 72, cách chương.